Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục vừa đi, Tạ Kỳ Diên nhìn Hạ Vãn Chi đang cúi đầu pha trà gừng đường đỏ. Khẽ nhíu mày, chỗ nào không khỏe? Hạ Vãn Chi khuấy đều đường đỏ chưa tan trong cốc, uể oải đáp lại, bụng, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hạ Vãn Chi ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói cho tôi biết nội dung anh muốn vẽ đi. Tôi ghi lại trước, đợi tôi khỏe lại rồi sẽ vẽ cho anh. Tạ Kỳ Diên đi qua ngồi cạnh cô. Thứ tôi muốn vẽ không phải là giấc mơ. Hạ Vãn Chi sững sờ. Vẽ người, vậy thì phải để hôm khác rồi. Hôm nay tôi không khỏe. Không vội, Tạ Kỳ Diên đưa tay ra. Tự nhiên nhận lấy muỗng trong tay cô giúp cô khuấy tan viên đường đỏ còn chưa tan hết. Chạm vào tay anh, Hạ Vãn Chi theo phản xạ co tay lại. Đau bụng sao lại uống nước đường đỏ? Lần đầu tiên anh thấy. Hạ Vãn Chi, đường đỏ thuốc bắc à? Hồi nhỏ anh từng thấy vài lần cô bị Hạ Vĩnh Thanh đuổi theo cho uống thuốc bắc. Hạ Vãn Chi bị sặc ho một tiếng. Đây là loại thằng nam gì vậy? Khẽ mím đôi môi khô khốc. Hạ Vãn Chi khẽ thở dài. Tạ Tổng không biết rồi. Đến kỳ kinh nguyệt, uống trà gừng đường đỏ có thể giảm đau bụng. Học đi, sau này còn dùng được cho bạn gái anh đấy. Lời này vừa nói xong, kéo theo một khoảng im lặng rất dài. Hạ Vãn Chi cũng không lúng túng, lấy lại muỗng từ tay anh. Thấy đường đỏ gần như đã tan hết liền trực tiếp cầm lên thử nhiệt độ nước. Sau đó nhấp từng ngụm nhỏ, Tạ Kỳ Diên cũng không nói gì. Cứ thế nhìn cô uống hết cả cốc. Có lẽ quá nóng, cô uống xong liền lau mồ hôi trên trán. Chuyện ra nước ngoài giải quyết xong chưa? Tạ Kỳ Diên cố tình nhắc đến. Hạ Vãn Chi ngả người ra sau. Nghe vậy liếc nhìn anh ta một cái. Cũng gần xong rồi. Tạ Kỳ Diên theo phản xạ nhíu mày. Gần xong rồi, anh còn chưa đồng ý làm bạn trai cô mà. Hạ Vãn Chi gượng gạo nở một nụ cười. Tôi đi tìm Khương Bách Xuyên diễn. Tạ Kỳ Diên, cứ nói tôi thầm yêu anh ta. Mày Hạ Vãn Chi giãn ra. Tiếp tục, nói tôi vì muốn tiếp cận anh ta mới lấy lòng anh. Tạ Kỳ Diên, nước tẩy trang. Hạ Vãn Chi tổng kết một câu. Tôi tỏ ra si tình một chút, sâu nặng một chút. Có lẽ không cần Khương Bách Xuyên ra mặt thì bố mẹ tôi cũng tin rồi. Ngày trước bà Rose chính là vừa gặp đã yêu ông Hà. Theo đuổi đến tận Bắc Thành, ông bà Hoài ở Anh xa xôi cử bao nhiêu người cũng không bắt bà về được. Nên trong chuyện dũng cảm theo đuổi tình yêu này, bà Rose và ông Hạ chắc chắn sẽ ủng hộ cô. Mấy ngày trước rõ ràng ông Hạ có ý kiến với Tạ Kỳ Diên. Nhưng khi nhận định cô thích Tạ Kỳ Diên vẫn thỏa hiệp chấp nhận. Vì vậy, đối phương là ai không quan trọng. Quan trọng là cô thích ai. Tìm Khương Bách Xuyên, lông mày Tạ Kỳ Diên gần như nhíu chặt lại. Hạ Vãn Chi cười đối diện với ánh mắt anh. Cô đúng là, Hạ Vãn Chi, không chung thủy. Tạ Kỳ Diên mặt lạnh đánh giá. Hôm qua còn nói không ai ngoài tôi. Hôm nay đã đổi sang người đàn ông khác. Hạ Vãn Chi, cô nói không ai ngoài anh ta khi nào? Hạ Vãn Chi đau đến khó chịu, mím môi không nói chuyện với anh. Một lúc lâu sau Tạ Kỳ Diên đột nhiên đứng dậy. Tìm Khương Bách Xuyên không bằng tìm tôi. Tính cách này của cô diễn vai bi lụy thầm yêu người khác không mấy ngày là lộ tẩy rồi. Hạ Vãn Chi trợn tròn mắt, người nhà cả. Không cần khách sáo, Tạ Kỳ Diên nói xong liền rời đi, để lại Hạ Vãn Chi nửa dựa vào ghế sofa tiêu hóa câu nói này. Nhưng chưa đầy 5 phút, anh lại quay lại. Hạ Vãn Chi nuốt nước bọt, nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất từ mã nan truy. Bây giờ hối hận đã muộn rồi, thực ra lời anh nói cũng có lý, so với việc vòng vo diễn một vở kịch thầm yêu để lừa gạt người khác. Không bằng trực tiếp để Tạ Kỳ Diên phối hợp với cô diễn một vở kịch. Dù sao thì ông Hạ đã nhận định cô thích Tạ Kỳ Diên rồi. Tuy cô không hiểu ông hạ mắt nào mù mà nhìn ra cô thích Tạ Kỳ Diên. Nhưng chỉ cần ở lại Bắc Thành, những chuyện khác có thể tính sau. Đi thôi, về nhà. Tạ Kỳ Diên nhìn xuống cô từ trên cao. Giọng điệu tuy không cho phép từ chối nhưng dường như lại có thêm vài phần quan tâm. Hạ Vãn Chi vốn đã chuẩn bị về nhà. Có người làm tài xế chắc chắn vui vẻ. Thế là dọn dẹp một chút rồi gửi tin nhắn cho Trúc Tử nói chiều nghỉ. Lên xe, Hạ Vãn Chi điều chỉnh lại lưng ghế nghỉ ngơi. Tạ Kỳ Diên thuận tay lấy một chiếc chăn đắp cho cô. Hạ Vãn Chi theo phản xạ kéo chăn lại. Có chút ngơ ngác nhìn anh. Tạ Diêm Vương trong truyền thuyết vậy mà lại có một mặt chu đáo như vậy. Rất đau à, thấy cô nhíu mày. Tạ Kỳ Diên hỏi một câu. Cũng ổn, không chết được. Hạ Vãn Chi chớp mắt, rời ánh mắt đi. Tạ Kỳ Diên khởi động xe, giọng điệu hơi nhẹ. Vậy thì tốt, không thì bố vợ tương lai của tôi sẽ lôi tôi đi chôn mất. Hạ Vãn Chi tức giận. Tuy đã quen với cái miệng thối này của anh không nói được lời nào tốt đẹp, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay ra vỗ vào cánh tay anh một cái. Im đi, mắt Tạ Kỳ Diên lóe lên một tia cười. Ừ, ngủ một lát đi. Hạ Vãn Chi không lên tiếng. Thầm kìm nén trái tim đột nhiên loạn nhịp. Nhắm mắt chợp mắt một lát. Anh nói thật à, gần đến Lan Đình biệt viện. Hạ Vãn Chi đột nhiên nghiêng người qua hỏi anh ta. Tạ Kỳ Diên biết cô hỏi gì. Lừa cô có cơm ăn à? Hạ Vãn Chi bĩu môi. Trông anh không giống người tốt bụng giúp tôi. Vậy thì cứ coi như tôi có ý đồ. Tạ Kỳ Diên rẽ hướng từ từ lái vào cổng khu dân cư Lan Đình biệt viện. Hạ Vãn Chi có chút hoảng loạn chớp mắt. Tôi không bán thân đâu. Cuộc đối thoại này quá quen thuộc. Tạ Kỳ Diên bật cười. Hạ Vãn Chi ngẩn người một lúc. Nhìn đến ngây ngốc. Sao lại có người đàn ông cười lên như yêu tinh nam vậy? Hạ Vãn Chi nuốt nước bọt. Chột dạ quay sang hướng khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc đẹp hại người. Sắc đẹp hại người mà. Hai người cùng nhau lên lầu vừa hay gặp Hạ Vĩnh Thanh định mang cơm cho Hạ Vãn Chi. Một người vừa định vào thang máy. Hai người chuẩn bị ra khỏi thang máy. Hai người trong thang máy đứng khá gần nhau. Hạ Vĩnh Thanh làm vẻ mặt. Bị bố bắt được rồi nhé. Hạ Vãn Chi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Bố, người ta trực tiếp đưa con về rồi. Xem ra không cần bố mang cơm nữa. Hạ Vĩnh Thanh xách hộp cơm quay đầu đi về. Trước đây nhìn cô đính hôn với Chu Dục cũng không khó chịu đến vậy. Lúc này lại cảm thấy như cô con gái yêu quý này của mình có Tạ Kỳ Diên rồi thì không cần ông nữa. Hạ Vãn Chi vừa định mở miệng giải thích liền nghe thấy Tạ Kỳ Diên nói trước cô một bước. Hoàn tử không khỏe nên về nghỉ ngơi. Lần đầu tiên nghe thấy hai chữ hoàn tử từ miệng anh. Hạ Vãn Chi theo phản xạ liếc nhìn anh một cái. Vẻ mặt có chút ngơ ngác. Theo phản xạ vê vê đầu ngón tay. Lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Hạ Vĩnh Thanh vừa nghe lập tức quay đầu lại. Không khỏe, tự dưng sao lại không khỏe? Khó chịu chỗ nào? Vừa uống trà gừng đường đỏ. Tạ Kỳ Diên nói một câu. Hạ Vĩnh Thanh vừa nghe liền hiểu ra. Liếc nhìn Tạ Kỳ Diên một cái. Hừ lạnh. Lại không hỏi cậu, chấp nhận con gái yêu quý của mình thích anh là một chuyện. Nhưng có ý kiến với anh lại là một chuyện khác. Hạ Vãn Chi, mới nhìn cảnh này, càng ngày càng cảm thấy ông Hạ bây giờ giống ông ngoại. Mà Tạ Kỳ Diên lại giống ông Hạ. Hạ Vãn Chi cụp mắt xuống, bị suy nghĩ này của mình dọa sợ. Vậy chẳng phải thành bố vợ và con rể rồi sao? Cách chương.